Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, sinh đoạt. Ngô Thiên giận tay phải cầm chủy thủ, tay trái mang theo khảm đao, hai bước liền đuổi theo ra phòng ngủ. Nhưng cái kia kẻ cắp chuyên nghiệp thân thể linh xảo, chạy cũng nhanh, mấy bước liền xông ra nhà trệt, há mồm liền hô, người tới a, giết người. Ngô Thiên giận xông ra gian phòng về sau, ngẩng đầu thấy tuổi trẻ đã cách mình có một khoảng cách về sau. Phi thường quả quyết liền quay trở về phòng ngủ. Tiểu Tầm, đi lên, chớ ngủ. Ngô Thiên giận theo dưới giường xuất ra tiền, trực tiếp nhét vào hai cái trong bọc, không ngừng hô hào, tỉnh, thảo, chớ ngủ, thử, phốc. Tiểu Tầm đang dùng cơm thời điểm bị rót gần nhất cân rượu trắng, đã hoàn toàn quá lượng, ngủ theo lợn chết đồng dạng, thế nào gọi đều bất tỉnh. Ngô Thiên giận đem tiền sắp xếp gọn về sau, thật là khó thở mắt, hai bước lẻn đến Tiểu Tầm bên người, nâng lên cánh tay liền vung mạnh xuống dưới. Ngươi ti em là xe lửa nhỏ a, đều lúc nào còn ở lại chỗ này nhi thổi còi. Ba ba, hai cái to mồm vung mạnh xuống dưới. Tiểu Tầm uịch một cái ngồi dậy, tròng mắt đỏ bừng mắng. Cái gì dây bi chơi ứng, tại bên tai ta ông tác hưởng. Ba, Ngô Thiên giận xem xét hắn còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, đi lên liền lại là một cái vả miệng tử. Có đau hay không? Tiểu Tầm mộng 2-3 giây. Ca, người đánh ta làm gì a? Mau dậy. Ngô Thiên giận trừng mắt hạt châu quát. Tài lọt, đối diện muốn cướp. Tiểu Tầm nghe nói như thế, nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa. Súng, cầm súng. Ngô Thiên giận móc ra ép cơ, nhắc nhở một câu. Tiểu Tầm nghe tiếng từ trên giường luồn lên, đưa tay ngay tại quần áo phía dưới túm ra một cái ép súng. Mà lúc trước tại Tùng Giang gây án lúc cái kia thanh dáng dấp tự đê bước, sớm tại hai người lên An Tử ô tô lúc liền giao ra, bởi vì bên này là người ta mặt đất, người mang theo súng đến ít nhiều có chút không lễ phép. Tiểu Tầm cúi đầu lột bỗng nhúc nhích thương xuyên, liền y phục cũng không mặc, đi chân trần đứng trên mặt đất hô, ca, thế nào làm, chớ quấy giày. Ngô Thiên giận cầm điện thoại, cái trán cấp bách toát ra mồ hôi. Uy, ca, thế nào? An Tử thanh âm vang lên. Người tranh thủ thời gian đến hậu viện. Xảy ra chuyện rồi. Ngô Thiên giận cấp bách hô một tiếng. Cái gì a? Thế nào? Hai người ngay tại đối thoại ở giữa, ngoài phòng liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Theo sát lấy phát ca thanh âm vang lên. Ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi giết huynh đệ của ta. Cái này ý gì a? Tiếng nói rơi, nhà trệt cửa bị đá văng, một trận gió lạnh thổi vào nhà bên trong. Tiểu Tầm lập tức cầm súng đứng tại Ngô Thiên giận bên người, nhưng không đợi nói chuyện liền quay đầu nhìn thấy đông đông thi thể, lập tức ánh mắt kinh ngạc sửng sốt, mang theo người đến hậu viện. Ngô Thiên giận hướng về phía điện thoại hô một tiếng về sau, lập tức liền dập máy điện thoại. Phát ca mặc đồ ngủ, dẫn 7-8 người xông tới, ôm hai cái trường thương. Phát ca, chính là hắn làm. Kẻ cắp chuyên nghiệp tuổi trẻ chỉ vào Ngô Thiên giận hô một câu. Hạ thủ tặc hung ác, mấy đao liền cho đông đông đập chết. Phát ca lặng lẽ nhìn lướt qua Ngô Thiên giận, quay đầu liền nhìn về phía đông đông thi thể. Ngô Thiên giận nhìn hắn, cũng không có dẫn đầu nói chuyện. Phát ca đưa tay gãi gãi cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiên giận, là huynh đệ của ta không có chiêu đãi tốt ngươi, vẫn là ta không có chiêu đãi tốt ngươi a. Hắn tiến đến sờ tiền, ta cho 3 vạn, hắn không làm, còn muốn làm ta. Ngô Thiên giận mặt không thay đổi trở lại, cái kia đánh nhau, ta liền cho hắn thọc chứ sao. Phát ca nghe tiếng nhìn về phía kẻ cắp chuyên nghiệp, hai ngươi tiến đến là sờ tiền a? Cái gì sờ tiền a? Kẻ cắp chuyên nghiệp cạnh tròng mắt trở lại. Trong phòng này ban đêm rất lạnh, ta cùng đông đông đi ngang qua, sợ bọn họ đông lạnh, suy nghĩ tới hỏi một chút bọn hắn muốn hay không lại thêm giường đệm chăn. Ai biết, hắn mở mắt liền đâm người. Phát ca nghe tiếng ngồi ở trên giường, híp mắt nhìn xem Ngô Thiên giận hỏi, Ngươi thế nào giải thích? Vậy liền nhìn ngươi tin ai? Ngô Thiên Dận tỉnh táo đáp lại. Ta và ngươi liền ăn một bữa cơm. Ngươi nói ta tin ai? Phát Ca vểnh lên chân bắt chéo. Chỉ vào Đông Đông thi thể nói ra. Cùng ta 8 năm, hai đao liền để ngươi làm chết. Ngươi thật là một điểm mặt nhi không cho ta a. Trên tay không có an phanh lại liền đến. Thật sao? Ngô Thiên Dận nhíu mày trở lại. Hắn muốn động thủ trước. Ngươi để ta hỏi người chết. Ai đúng ai sai a? Phát Ca lạnh lùng hỏi. Ngô Thiên Dận đứng tại hắc ám bên trong. Thanh âm khàn khàn trở lại. Phát Ca, chuyện này thay cái giải pháp. Được không? Làm sao giải? Người đã chết. Vậy liền tiền nói chuyện đi. Ngô Thiên Dận chỉ vào túi sách trên đất nói ra. Nơi đó có 3 vạn. Ta lại thêm 2 vạn. Người an bài một chút Đông Đông trong nhà. Ha ha, Thảo. Phát Ca đập chân cười một tiếng. Chậm rãi đứng người lên trở lại. Ngươi thật là làm chúng ta nhị long cương người. Đều chưa thấy qua tiền. Thật sao? Vậy ngươi nói số lượng. 50 vạn. Phát Ca dựng thẳng lên 5 ngón tay. Lời nói ngắn gọn trả lời. Giao xong tiền. Ta còn xin ngươi ăn cơm. Ta không có 50 vạn. Ngô Thiên Dận không chút do dự cự tuyệt. Soạt. Phát Ca bên người một tên tráng hán. Trực tiếp lột động thương xuyên. Họng súng xông lên bóp cò. Cang. Súng vang lên. Tráng hán nhìn chằm chằm Ngô Thiên Dận nói ra. Không có tiền. Liền đền mạng. Ăn ta a. Ha ha. Ngô Thiên Dận đoạt lấy tiểu tâm thương trong tay. Liền 5 vạn. Nhiều một phần đều không có. Cứng như vậy. Phát Ca ngắm Ngô Thiên Dận một chút. Trực tiếp quay người. Vậy các ngươi nhìn xem xử lý đi. Phần phật. 7-8 người, nghe tiếng liền xông tới. Đều mẹ hắn cút ngay cho ta. Đừng để ta trở mặt. Đúng lúc này, An Tử phẫn nộ tiếng giống vang lên. Mạnh mẽ đâm tới tại cửa ra vào đẩy ra tầm 2-3 người về sau. Mới mang theo mình 6-7 huynh đệ vọt vào trong phòng. Phát Ca nhíu mày nhìn đối phương một chút. Không có chủ động nói. An Tử nhìn lướt qua trong phòng tình huống. Nhíu mày nhìn xem Ngô Thiên Dận hỏi. Chuyện ra sao? Ca. Hắn vào nhà sờ tiền. Bị ta đâm chết. Ngô Thiên Dận chỉ vào Phát Ca trở lại. Ngươi cái này đại ca quản ta muốn 50 vạn. Bồi Đông Đông một cái mạng. Ha ha. Nhiều như vậy. Ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Chúng ta không có sờ tiền. Kẻ cắp chuyên nghiệp nhíu mày quát. Chúng ta là vào nhà cho hắn thêm chăn mền. An Tử do dự một chút. Quay đầu nhìn xem Ngô Thiên Dận hỏi. Ca, người thêm chút đi. Ngô Thiên Dận do dự một chút. Há mồm đáp lại nói. Ta lại thêm 2 vạn. Tối đa, An Tử nghe tiếng nhìn về phía Phát Ca. Lời nói ngắn gọn nói ra. Phát Ca, Dận ca bồi 7 vạn. Chính ta cho ngươi thêm 3 vạn. 2 tháng bên trong khẳng định cho ngươi. Sau đó ta chuyện này liền. Ngươi thấy được không được? Phát Ca nhíu mày nhìn về phía An Tử. Ngươi có phải hay không không phân rõ trong ngoài gạt. Ngươi cùng với ai ăn cơm. Trong lòng mình không có số a. Ta nói. Dận ca là ta thân huynh đệ. Ngươi thân huynh đệ liền có thể giết người a. Phát Ca trừng mắt hạt châu quát. Giết đều giết. Vậy ngươi còn muốn sao thế? An Tử ngăn tại Ngô Thiên Dận trước người quát hỏi. Hoặc là cầm 50 vạn. Hoặc là để hắn đền mạng. Phát Ca chỉ vào Ngô Thiên Dận quát. An Tử liếm môi một cái. Ánh mắt màu đỏ tươi nhìn xem Phát Ca. Trầm mặc vài giây sau. Lời nói dứt khoát trở lại. Hôm nay ngươi dám động hắn. Ta liền trở mặt với ngươi. Phát Ca sửng sốt. Mẹ cái bê. Đi chỗ nào ta đều là kiếm tiền. Ngươi nhất định phải hắc Dận ca trong túi điểm ấy bạc. Cái kia ta liền quẳng bồn tán giải tán đi. An Tử vô cùng quả quyết tỏ rõ lập trường. Đi em, ngươi thật sự cho rằng ngươi đi. Thật sao? Đừng nhúc nhích. Phát Ca huynh đệ cầm súng liền vây quanh An Tử. Cang. An Tử đột nhiên xông lều đẩy ra một thương. Từng chữ nói ra quát. Ta đơn lên một đám. Trong phòng có hay không theo ta đi. Đừng nhúc nhích. Lui ra phía sau. An Tử bên cạnh 2 cái huynh đệ. Tay phải nắm chặt 2 phát lôi. Nâng lên cánh tay toàn bộ đè vào Phát Ca ngực. Bạn đang thất tình.